Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, Phong Tuệ Hào. Trên biển gió táp mưa sa, một mảnh u ám tối tăm mờ mịt, một chiếc lâu thuyền năm cột buồm cao lớn chính mở ra nhiều tầng vải buồm, đang phập phồng sóc nảy lên xuống sóng biển. Cho dù thân thuyền của lâu thuyền cao lớn, nhưng ở trên đại dương vô tận bao la này, giống như một mảnh lá phiêu đãng theo sóng, ở trong liên miên sóng biển như ẩn như hiện, cuồng phong lôi cuốn lấy hạt mưa, không ngừng đập nện thân thuyền bọc lấy thật dày sắt lá. Đinh đinh đang đang, mấy tầng vải buồm trong gió càng là hô hô rung động, phát ra trận trận quỷ khóc sói gào tiếng vang. Lâu thuyền thượng tầng trong buồng lái, mấy tên tài công hợp lực nắm chặt bánh lái, duy trì lấy phương hướng đi thuyền. Tóc bạc lão thuyền trưởng thì đứng lặng ở bên, một bên căn dặn tài công, một bên ngắm nhìn mặt biển phía trước, nhìn qua sóng biển càng lúc càng lớn, lông mày không khỏi nhăn lại. Lão Chu, làm phiền ngươi, đi lên một chuyến. Thuyền trưởng quay người vỗ vỗ lão hỏa kế một mực nhắm mắt mãnh hút thuốc lá sợi bên cạnh, nói, được rồi. Lão Chu hít một hơi lớn, lập tức thu hồi cán thuốc cầm trong tay. Chỉ thấy hắn mở ra xám trắng vẩn đục song đồng, nhanh nhẹn mà phủ thêm áo tơi, mở ra cửa hông chui ra, bốc lên mưa to chui lên bong tàu, rất nhanh liền đi tới cột buồm thô nhất ở giữa lâu thuyền. Nắm lấy dây thừng dọc theo thân cán, bò lên quan sát đài phía trên. Không lâu, liền thay thế một trẻ tuổi thuyền viên, là lão Chu tiểu nhi từ tiểu tam tử. Người này, ngày bình thường đầu óc linh quang, tâm cũng mạnh, tư chất cũng không tệ. Kim, thủy, mộc tam linh căn, bây giờ đã có tu vi luyện khí 3 tầng, là một hạt giống quan sát ưu tú. Bất quá, trẻ tuổi chút, ở trong loại khí trời này, lão thuyền trưởng hiển nhiên càng tin lão hỏa kế theo hắn nhiều năm. Tuy nói lão Chu cùng chính hắn đồng dạng, đã tới tuổi già, con mắt nhìn qua càng là vẩn đục trắng bệch. Nhưng lão Chu ở khi hắn còn chưa mua lại chiếc Phong Tuệ Hào thuyền hàng này lên làm thuyền trưởng, vẫn đang là thủ hạ của người khác làm chạy thuyền. Liền theo hắn, cùng chính hắn đồng dạng, ở vùng biển này chạy trọn vẹn hơn 50 năm, là lão hỏa kế đáng giá tin cậy nhất của hắn. Chạy thuyền trên biển, trừ bỏ sợ nhất đụng tới cướp biển, giặc cướp những cường nhân này, còn sợ đụng tới thời tiết sóng to gió lớn như hiện tại. Gió lớn sóng lớn, thân thuyền liền có thể bị lật tung. Bất quá đó cũng là thuyền hàng nhỏ. Thuyền lớn giống Phong Tuệ Hào, dạng này khoang thuyền rộng lớn, thân thuyền mặt ngoài không chỉ được bao lên thiết bị, mà lại đáy khoang thuyền cũng được chạm khắc phù chu pháp văn, cũng không sợ sóng gió trình độ này. Bất quá, mỗi khi có thời tiết sóng gió như này, hải thú ẩn núp trong biển, liền nổi lên mặt biển chơi đùa. Trong hải thú không thiếu hình thể khổng lồ, có hải thú thậm chí lớn hơn thân thuyền. Những hải thú này thường thường tính tình đều tàn bạo, lực lớn vô cùng. Nếu gặp phải bực này hung thú, chỉ bằng tầng thiết bị của thân thuyền sẽ ngăn cản không nổi những đại gia hỏa này công kích. Cho nên phương pháp tốt nhất chính là tránh đi những đại gia hỏa này. Đây cũng là nguyên nhân để lão Chu đi lên. Lão hỏa kế này tu luyện một môn pháp thuật tên là Ưng Nhãn Tàn. Đứng trên đỉnh cột buồm quan sát đài, xa nhất có thể nhìn tình trạng mặt biển gần ngoài 10 dặm. Như thật có hải thú ẩn hiện, liền có thể kịp thời thông chi khoang lại, cải biến hướng đi của thương thuyền, sớm né tránh những hải thú này. Chỉ bất quá tu luyện thuật này tệ nạn khá lớn. Tu luyện sau hai mắt vẫn đục không ánh sáng, tay chạm vào bên ngoài, liền tối tăm mờ mịt không thể thấy, sống như mắt mù, chỉ có khi kích phát mới mắt sáng như đuốc, mới có thể trông về phía xa, lại cần tiêu hao đại lượng pháp lực duy trì trạng thái mắt sáng. Cha, nhà bếp dọn cơm rồi, ngài xuống dưới ăn đi. Từ phòng lái hạ tầng thang lầu cửa vào, đi đến một vị nam tử trung niên, đi tới bên cạnh lão thuyền trưởng nói, hôm nay bên ngoài sóng gió lớn, ngươi ở nơi này nhìn, Chu bá ngươi lên trên, có biến Chu bá ngươi sẽ nói. Dụng tâm, tập trung vào. Lão thuyền trưởng nhìn cuồng phong mưa to bên ngoài, quay người đi xuống cửa hạ tầng thang lầu, đồng thời không quên căn dặn đại nhi tử nói. Hắn già, nhanh không chạy nổi ở trên biển này. Chiếc thuyền này về sau liền muốn giao đến tay đại nhi tử. Cho nên những năm này ở trên biển chạy thương, hắn liền một mực đem đại nhi tử Bàng Vũ mang theo bên người dạy bảo. Tùy thân căn dặn hắn cần thiết chú ý các mặt trên biển chạy thương. Biển cả âm tình bất định, gió bão sóng lớn tứ ngược, hung thú hoành hành không nói, còn thường có cướp biển, giặc cướp ẩn hiện, cướp đường đánh cướp, gặp phải dù là một loại, chính là thuyền hủy người vong. Hàng năm không biết có bao nhiêu thương thuyền một đi không trở lại. Vĩnh chìm không biết cái kia một góc rơi đáy biển. Đăng, đăng, lão thuyền trưởng dọc theo thang lầu phong lái từng bước một đi xuống phía dưới. Phong Tuệ Hào chính là một chiếc trên dưới 3 tầng lâu thuyền. Dưới bong tàu tổng cộng có 3 tầng khoang tàu. Tầng dưới chót nhất là khoang đáy. Sắp đặt một tòa tam giai trung cấp linh năng hành chu trận. Có thể thông qua khảm nạm linh thạch, đến khu động lâu thuyền tiến lên. Bất quá bình thường chỉ có ở khẩn yếu quan đầu, mới có thể kích phát trận này. Thuyền này ngày thường chủ yếu là dựa vào nhiều tầng tổ hợp cánh buồm trên 5 chuôi cột buồm cao. Lớn đứng thẳng trên bong tàu, mượn nhờ sức gió đường dài đi thuyền. Nếu chỉ dựa vào pháp trận khoang đáy đi thuyền, cần tiêu hao đại lượng linh thạch. Đối thương thuyền thông qua vận chuyển đến lợi nhuận như Phong Tuệ Hào này liền được không bù mất. Cả tầng khoang đáy không gian không lớn, khó khăn lắm cũng chỉ cao bằng một người. Trên khoang đáy là khoang bụng, cũng chính là khoang chứa hàng, cơ hồ chiếm cứ không gian hơn phân nửa cả thuyền. Toàn bộ khoang bụng là đơn nhất nối thẳng to lớn đỉnh bằng khoang chứa hàng, có thể chở đại lượng hàng hóa, còn có thể căn cứ chủ hàng yêu cầu hoặc hàng hóa không cùng loại, thông qua gia cố, mở rộng, ngăn cách các phương thức, đến cải tạo cả khoang chứa hàng. Hàng hóa, Phong Tuệ Hào, vận chuyển lần này là người. Không sai là dòng dã 200 gia đình, bao hàm già trẻ phụ nữ trẻ em ở bên trong, trọn vẹn 844 nhân khẩu. Ngoài ra còn có gần 400 con trâu, dê, heo, chó các gia súc. Tăng thêm 200 gia đình sử dụng cuốc, xẻng, cày các nông cụ, còn có bao lớn bao nhỏ áo, đồ ăn các loại dụng cụ thường ngày. Đem toàn bộ khoang chứa hàng nhét tràn đầy. Lần này từ giải tử đảo xuất phát, cần đem 200 gia đình đưa đi đại đảo gần nhất Tiểu Yên đảo. Đi thuyền dự tính 20 ngày. Đến Tiểu Yên đảo, tự sẽ có người tới tiếp nhận. Nghe nói hải vực lân cận có đảo nào đó tao ngộ ngư tích thú triều lên bờ tập kích, tử thương thảm trọng, không thể không ra giá cao hướng phụ cận đảo chủ khác mua nhân khẩu. Không chỉ có giải tử đảo 200 hộ này, nghe nói tăng thêm mấy đảo khác, tổng cộng muốn 1000 hộ nhân khẩu. Có thể thấy được đảo này tổn thất xác thực thảm trọng, nhưng người đảo chủ này tài lực cũng không tầm thường. Sau khi hòn đảo bị đánh lén, vẫn có tài lực mua nhiều nhân khẩu như thế. Phải biết ở cửu quốc quần đảo hải vực mênh mông này, to to nhỏ nhỏ hòn đảo tuy nhiều, nhưng hòn đảo thích hợp ở lại xác thực không nhiều. Hòn đảo có thể nuôi sống đại lượng nhân khẩu càng là không nhiều. Cho nên, người, cho dù là phàm nhân không có linh căn, ở trên mảnh hải vực cằn cỗi này cũng liền biến thành một loại tài nguyên quý giá. Trên khoang bụng, dưới bong tàu, là khoang thuyền, mở 20 mấy khách phòng giản đơn, đồng dạng thuyền viên ký túc xá, nhà bếp, kho lương, phòng tắm cũng đều tại tầng này. Lão thuyền trưởng đi tới trước cửa nhà bếp, cũng không có đi vào, mà là theo chân vai hai tên hỏa kế nhấc một vạc lớn canh rau, cùng nhau xuống đến tầng khoang bụng, dọc theo cái thang nhanh xuống đến khoang bụng, một cỗ hôi chua vị khiến người buồn nôn liền càng ngày càng đậm. Từ giải tử đảo xuất phát đã có 10 ngày, 200 gia đình cùng gia súc ăn uống ngủ nghỉ, tất cả đều ở trong khoang bụng tựa như hầm chật trội này. Tuy nói cất đáy mỗi ngày, lão thuyền trưởng đều sẽ để người đổ vào trong biển, nhưng trong khoang thuyền cả ngày vẫn tràn ngập nồng đậm cất đáy vị. Tăng thêm thuyền những ngày này ở trên biển sóc này, những nông phu không từng đi thuyền này, nôn ào ào. lại kia chu hòa với cất đái, lại thêm những người này chân thúi, hút thuốc lá sợi, hỗn hợp lại cùng nhau mùi lạ, liền đừng đề cập nhiều nhức mũi. Lão thuyền trưởng nhịn thở xuống đến khoang bụng. Lúc này nhà bếp hỏa kế ngay đang cho 200 hộ nông phu đứng xếp hàng này phân phát màn thầu cùng canh rau. Trưởng thành hai cái bánh bao một muôi lớn canh rau, tiểu hài một cái bánh bao một muôi canh rau. Trên thuyền mỗi ngày miễn phí cho những người này cung cấp hai bữa ăn. Cũng không thể khiến người chết đói trên thuyền. Đây đều là hàng hóa chuyến này vận chuyển. Nhìn chằm chằm một hồi lâu, lão thuyền trưởng có chút thở không ra. Lập tức quay người lên cái thang, đi tới tầng trên, sau khi thở phào, tiến vào phía sau nhà bếp. Sau bếp bọn tiểu nhị nhìn thấy lão thuyền trưởng, lập tức nhao nhao vấn an. Bằng đầu, ở nơi này ăn, hay đưa đến trong phòng ngươi? Một vị mập mạp chù đầu, thả đao chặt thịt trên tay xuống, vừa dùng vây vải treo ở trên người lau tay, vừa cười hỏi, ngay ở đây ăn đi. Bình thường lão thuyền trưởng đều sẽ để người đem đồ ăn đưa đến phòng thuyền trưởng của hắn. Nhưng bên ngoài đang thổi mạnh gió lớn. Ăn xong hắn còn muốn đi lên tiếp tục nhìn chằm chằm. Không yên lòng. Nói xong liền đẩy ra cửa bếp. Đi tới phòng ăn của khách phía trước. Tìm một bàn trống gần ngồi xuống. Phòng ăn của khách bày biện 20 mấy cái bàn. Có thể cung cấp lữ khách ở đây ăn uống. Cũng là nơi thuyền viên dùng cơm. Lúc này trong sảnh chỉ ngồi 4 bàn khách nhân. Chuyến này lữ khách vốn là ít, có chút sẽ để phòng bếp hỏa kế đem đồ ăn đưa đến trong phòng. Người ít cũng bình thường. Dựa vào cửa một bàn ngồi 5-6 cái bọc lấy áo khoác nam tử. Bên cạnh oằn tù tí, bên cạnh cười đùa khoác lác huyên thuyên. Trên bàn dưới bàn đã bày biện không ít vỏ chai rượu. Uống là tào lương tửu rẻ nhất, linh thiện là một món đều không gọi. Mấy người này tu vi đều không cao. Xem xét chính là tán tu 4 biển là nhà. Trên biển đem những tán tu không có chỗ ở cố định. 4 phía phiêu bạt, săn giết hải thú, tìm kiếm cơ duyên. Mỹ kỳ danh xưng là lãng nhân. Ý nghĩ trên biển lộng chiều nhi. Kỳ thật chính là chút kẻ lang thang. Thấy điểm tanh, liền cùng nhau tiến lên. Một gặp nguy hiểm, liền ầm vang tứ tán. Nói là giặc cỏ đều không quá đáng. Một bàn cách đó không xa, ngồi một lão hán khỏe mạnh, bên cạnh ngồi một phụ nhân trẻ, còn mang theo hai tên thiếu nữ đậu khấu thanh xuân. Dẫn tới những lãng nhân kia thỉnh thoảng đem ánh mắt nhìn về phía bàn này. Thấy này, lão thuyền trưởng không khỏi nhíu mày, nói thầm một tiếng, thứ không biết chết sống. Khách nhân bàn này là tối hôm qua mới lên thuyền, ngự kiếm dọc trên không đường lâu thuyền. Nói là đi đường mệt mỏi, hạ xuống trên thuyền nghỉ chân một chút, mấy ngày nữa liền đi. Xảo ngộ như vậy, ở trên biển rộng mênh mông, cũng phổ biến, bất quá cũng cần cẩn thận. Nói không chừng người tới chính là cướp biển, nhãn tuyến của bọn cướp, bất quá cũng may, lâu dài chạy thương ở vùng này. Cướp biển, giặc cướp hoạt động ở vùng này, lão thuyền trưởng đều có chuẩn bị, đến là không sợ tình huống này. Nhưng đối phương lai lịch không rõ, lão thuyền trưởng sợ chọc phiền toái gì, vẫn có tâm cự tuyệt. Làm sao đối phương cho quá nhiều, trọn vẹn cho 1000 linh thạch. Phải biết công việc lần này, tiền thuê cũng mới 6000 linh thạch, còn có chính là tu vi của lão hán kia. Hắn dù nhìn không thấu, nhưng đối phương dám ở trên biển rộng mênh mông này ngự kiếm đi đường, tu vi nhất định không thấp. Lão thuyền trưởng chạy thuyền nhiều năm, kiến thức tự nhiên không tầm thường. Xem xét khí tức nặng nề ẩn ẩn phát ra trên thân lão hán này, liền biết là vị trúc cơ cao thủ. Tu vi của bản thân hắn cũng mới luyện khí 9 tầng, tất nhiên là không dám không đáp ứng. Hai bàn phía sau, một bàn vợ chồng trung niên, là thế tục thương nhân trên giải tử đảo, tiện đường lên thuyền đi Tiểu Yên đảo. Một bàn ngồi một nam tử đầu mang hắc sa mũ rộng vành. Từ khí tức phát ra đến xem, tu vi không yếu, có luyện khí hậu kỳ tu vi, cũng ở giải tử đảo lúc lên thuyền. Một đôi mắt chó lại nhìn đào mắt ngươi. Đúng lúc này, thiếu nữ chịu không nổi ánh mắt không đứng đắn của những người kia, không khỏi giận từ tâm lên. trừng mắt Hạnh, lớn tiếng nổi giận mắng. Những người này không chỉ nhìn lén, còn cách không khoa tay, làm ra hèn mọn thủ thế. Bình phẩm từ đầu đến chân, chỉ trỏ nhỏ giọng cười dâm, quả thực để người chịu không được. Ba, nói cái gì đấy? Đúng đấy, nói ai? Ngươi sao biết con mắt bọn ta nhìn lén? U, ngươi tiểu nương bì này, nhìn xem da mịn thịt mềm, hung đến hung ác, ngươi nói bọn ta nhìn lén. Hừ, ta muốn đến gần chút, nhìn ngươi tiểu nương bì này, có thể làm gì ta? Mấy người không khỏi có chút buồn bực xấu hổ, nhao nhao đập bàn đứng dậy, quát một tiếng, càng là lung la lung lay hướng về bàn của thiếu nữ kia. Ai, cái này có thể, lão thuyền trưởng thấy đây là muốn chuyện xấu, vội vàng đứng dậy, chuẩn bị tiến lên ngăn cản. Phanh, một tiếng, chỉ thấy hán tử say kia, trực tiếp bị một cước đá về, bay ngược đập sập cả tấm bàn gỗ, bình rượu, bát đũa, đồ ăn đĩa trên bàn nát đầy đất. Hán tử say giờ phút này cũng tỉnh rượu, chính che lấy mấy cây xương sườn đoạn mất, nằm trên mặt đất đau đến thẳng hừ hừ. Cút, lão hán đá ra một cước, trừng mắt về phía mấy tên lãng nhân kia, thả ra tự thân một mực thu liễm lấy chút cơ cảnh khí tràng. Dọa đến mấy người còn lại cũng đi theo ngồi liệt trên mặt đất. Đợi lão hán lần nữa thu liễm khí tức, chỉ thấy mấy người này nhao nhao bò lên, chạy mất dép, căn bản không quản chết sống của đồng bạn vẫn nằm trên mặt đất. Mà tên hán tử say đoạn mất xương sườn kia, giờ phút này cũng không đoái hoài tới đau đớn, dùng cả tay chân, nhanh chóng hướng cổng bò đi, đau đến nhe răng nhếch miệng, đồng thời mắng thầm đào tẩu phía trước mấy người kia. Không phải người, lúc uống rượu còn cùng mình xưng huynh gọi đệ, hiện tại không thấy một người lưu lại kéo hắn một cái. Đát nhi, vi nương một đường này không phải để ngươi thu chút tính tình. Thấy náo ra động tĩnh như vậy, phụ nhân trẻ không khỏi lo lắng, răn dậy lên thiếu nữ bên cạnh. Hừ, nương, bọn hắn sắc mị mị con mắt, nhưng nhìn chằm chằm vào ngươi. Quần áo hoa lệ thiếu nữ nhếch miệng, nghiêng đi mặt. Đúng vậy phu nhân, không chỉ nhìn lén phu nhân, còn nhìn lén tiểu thư đây. Một thiếu nữ khác nhỏ giọng nói. Nương, người nhìn Thúy Nhi cũng trông thấy. Thiếu nữ càng phát ra không phục. Vì nương biết, nhưng chúng ta bây giờ chấm ngoặc kép, tốt, Nhan Nhi, mang Đát Nhi trở về phòng đi. Phụ nhân trẻ còn muốn thuyết giáo, lại bị lão hán bên cạnh kêu dừng. Trên thuyền phát sinh chuyện như thế, lão hủ cảm giác thật có lỗi. Một hồi lão hủ để người một lần nữa làm một phần đồ ăn, đưa vào trong phòng cho tiền bối ngài. Lấy lại tinh thần, lão thuyền trưởng bước lên phía trước tạ lỗi. Chỉ thấy lão hán nhẹ gật đầu, lập tức dẫn tam nữ rời đi phòng ăn, mà sớm đã nhanh sợ mất mật thương nhân vợ chồng, cũng lập tức đi theo chạy vội ra phòng ăn. Một trận xung đột, to lớn phòng ăn liền chỉ còn hậu phương bàn kia ngồi một mình mũ rộng vành nam. Chỉ thấy kẻ này chính không chút hoang mang, gắp lên cá nướng gai nhọn trên bàn. Người này muốn là một đạo nhị phẩm linh thiện than nướng tiết ngư, cùng hai đạo thức nhám, một ngụm thức nhám, một ngụm thịt cá, không có chút ý tứ nào muốn đứng dậy rời đi. Đến là thật can đảm. CVT, còn một C nữa mai làm. Hết chương.